One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1275, chương 132, Như Lai Ngọc Đế liên thủ. Ta gọi Ngô Đồng, nguyện ý đi theo chủ nhân. Tự giác đem thân phận hạ thấp vừa chờ. Nhưng là nàng cũng không cảm thấy hèn mọn. Đi theo cường đại người, tổng có thể khiến người ta sinh lòng kính nể. Lòng tự trọng loại chuyện này là không tồn tại. Ngươi đã gọi ta một tiếng chủ nhân, vậy ta liền ban thưởng ngươi một bản công pháp. Hắn xác thực cần tìm mấy người trợ giúp, nếu muốn ở cái này trong tam giới du tẩu tự nhiên, trốn trốn tránh tránh cũng không phải là đường ra duy nhất. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là đem chính mình trở nên mạnh mẽ, có cùng tam giới chống lại năng lực. Hắn cần không phải lợi hại cỡ nào, đỉnh thiên lập địa giúp đỡ, mà là có một viên muốn liên tục không ngừng mạnh lên tâm. Mà nữ tử trước mắt trùng hợp có môn công pháp này là ta tự mình sáng chế. Băng hỏa cửu trọng thiên, ta nhìn ngươi dùng vũ khí là roi, ngươi không ngại đem linh lực rót vào trong roi tu hành. Công pháp này hiển nhiên muốn làm ít công to. Đã xác định là đi theo mình người, Hakuen đương nhiên sẽ không keo kiệt cao, có đồ tốt đều sẽ cùng Ngô Đồng chia sẻ. Cái này là lần đầu tiên cảm giác được đừng người quan tâm cảm giác của mình. Đây là đã từng sư phó cũng chưa từng có. Trấn Nguyên Tử trước kia mặc dù dạy nàng công pháp tu hành, nhưng là mỗi lần nhìn ánh mắt của hắn đều mang nhàn nhạt lạnh lùng, bao giờ cũng đều có xa lánh. Chính nàng mặc dù cũng minh bạch, chỉ là đáy lòng luôn luôn bài xích thừa nhận cảm giác này. Bây giờ Trấn Nguyên Tử đã chết, nhớ tới đã từng đủ loại, không khỏi cảm thấy mình có chút quá phận nhu nhược, không dám đối mặt sự thật. Tương phản trước mắt thiếu niên áo trắng liền muốn thoải mái vô cùng. Hắn có thể nhìn gặp thiếu sót của mình, cũng có thể phòng ngừa chu đáo. Tất cả dự định đều mang kế hoạch, một bước một cái dấu chân. Cái này khiến trước kia giống con ruồi không đầu giống như nàng cảm thấy xấu hổ. Người khác cường đại cũng không phải là không có lý do gì, mà là bỏ ra bọn hắn chưa từng hoa qua công phu. Ngô Đồng ở đây, cảm ơn chủ nhân, nắm cái kia bản công pháp. Kích động trong lòng không cần nói cũng biết. Mặc dù nàng hiện tại đã đứng hàng địa tiên phía trên, nhưng là sử dụng công pháp cảm giác quá qua cầu nhu chế tạo. Rõ ràng sử dụng nhiều lắm, nhưng rất nhiều chiêu thức đều quá sức tưởng tượng, không có chân chính giá trị sử dụng, cho nên đang đối chiến lúc thức dậy thường xuyên ăn thiệt thòi. Không cần phải gấp gáp tu luyện, đợi có địa phương an toàn lại nói, hiện tại rời khỏi nơi này trước. Nơi đây không nên ở lâu, cái kia đã nổi cơn điên Phật Như Lai, không biết còn muốn tại bên trên bầu trời ngốc bao lâu. Bọn hắn bây giờ cách như đến gần như thế, khó tránh khỏi sẽ không bị phát hiện, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là sớm thoát thân tốt. Từ ngày đó Như Lai phát qua cuồng về sau, nhân gian trên cơ bản là vô cùng thê thảm, hoa màu không thu hoạch được một hạt nào. Phòng ốc sụp đổ, đám nông dân cũng không có thu hoạch, thời gian dài thiếu khuyết lương thực, để bọn hắn bắt đầu điên cuồng cướp đoạt, cho tới diễn biến đến người cuối cùng ăn người, mẹ ăn tử tình trạng. Tại nứt đại địa, rách nát phòng ốc, toàn bộ thôn trang để đó khô héo nhan sắc, đã từng mỹ lệ sông nhỏ đã làm, non xanh nước biếc sớm đã không còn tồn tại. Từ lần đó thiên địa dị biến về sau, đã ròng rã 3 năm chưa rơi xuống một nước mưa. Không biết có phải hay không đắc tội thượng thiên, mới để bọn hắn có như thế trừng phạt. Ngọc đế tại không hàng mưa, thế gian người chỉ sợ nóng không được bao lâu. Một vị tiên quân có chút lo lắng nói ra, bách tính đến cùng là vô tội, bây giờ bị liên lụy vào, thực sự thật là oan uổng. Ngọc đế đầu gối lên ngọc trầm, trong tay bưng một chén quỳnh tương ngọc nhưỡng, sống được không tiêu diêu tự tại, ánh mắt khó bề phân biệt nhìn xem trước hiệu khiêu vũ tiên nữ. vòng eo thon gọn, củ sen cánh tay, mang theo mị hoặc cặp mắt đào hoa. Mỗi một cái đều để hắn thấy lòng ngứa ngáy. Tiên quân ở bên tai lải nhải, không thể nghi ngờ tựa như con ruồi bay tới, để hắn mười phần tức giận. Nhân gian sự tình ta tự có tính toán, ngươi không cần nhiều lời. Thế nhưng là Ngọc Đế, lần kia bầu trời dị biến về sau, nhân gian liền đã vô cùng thê thảm. Nếu là thiên đình lại không mưa xuống, bọn hắn có thể sẽ tử thương thảm trọng, cũng không phải là đau lòng những cái kia mạng sống thấp hèn, mà là cái này tam giới cần muốn hòa bình, cần những người rốt nát kia loại đến cung phụng tiền hương hòa, trợ bọn hắn tu luyện một chút sức lực. Đừng nói nữa, cái này các vị tiên gia bên trong là thuộc ngươi nhất dông dài. Liên nói qua liên tựu có chừng mực, còn muốn ngươi đến nói gì nhiều. Đi xuống đi, đừng quấy rầy trẫm nhã hứng. Cái kia tiên gia còn muốn nói thêm gì nữa? Chỉ bất quá nhìn Ngọc Đế cha kéo xuống mặt, cuối cùng vẫn là đem đã đến bên miệng khuyên nói cho nuốt trở vào. Cũng chỉ hắn còn tâm buộc lên thiên đình, đến đâm vào trên họng súng. Nếu là đổi người bên ngoài, đoán chừng lý đều không nghĩ lý. Cái này Ngọc Đế cũng là càng ngày càng hồ đồ. Từ lần trước trăm vạn thiên binh bị một người đánh lui về sau, biến càng ngày càng uể oải suy sụp. Đợi cái kia tiên gia biến mất về sau, Ngọc Đế phất tay, để những cái kia vừa múa vừa hát tiên nữ lui xuống, chậm rãi từ giường ngọc bên trên rời xuống. Không khỏi nghĩ lên hôm đó Như Lai cùng hắn nói chuyện, tiểu tử kia hiện tại là càng phát ra lợi hại a. Ta cũng không có thể tùy tiện bắt hắn lại. Như Lai cách không truyền lời, trực tiếp cùng Ngọc Đế nói tới món kia mất mặt sự tình. Nhưng trực tiếp xem nhẹ ở giữa chi tiết, chỉ nói Hakuen từ trong tay của hắn đào thoát. Ngọc Đế cười lạnh, mình trăm vạn hùng binh cũng chưa từng động đến hắn một phân một hào. Cho dù ngươi Như Lai có bản lĩnh lớn bằng trời, chẳng lẽ lại còn có thể địch nổi nhiều như vậy ánh mắt? Hakuen từ trong tay của hắn đào thoát, Ngọc Đế cũng đoán được 89 phần 10, chỉ bất quá trở ngại lưỡng giới mặt mũi, không có đâm thủng thôi. Ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên đã đền tội, linh hồn bị cầm tù tại 18 tầng địa ngục thụ vĩnh sinh nỗi khổ. Chúng ta thiên giới cũng coi như cấp ra bàn giao. Trấn Nguyên Đại Tiên nói cho cùng, cũng không thể coi là bọn hắn người, chỉ bất quá phong tiên tại địa bàn của bọn hắn, chỉ có thể bọn hắn thu thập cái này cục diện rối rắm. Như Lai biết đáy lòng của hắn bất bình, vì vậy mở lời an ủi. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng là đồ không có chí tiến thủ, thu thập cũng là tốt, chỉ bất quá cái kia Hakuen càng phát tùy tiện. Nếu như không nghĩ kế sách đem hắn chế trụ, chỉ sợ hậu hoạn vô hạn. Ngọc Đế trầm mặc, Như Lai nói không sai, Hakuen một mực là đáy lòng của hắn một cây gai. Chỉ cần cây gai này không nhổ, mỗi ngày bao giờ cũng đều sẽ đâm hắn một cái. Mặc dù không đau không ngứa, nhưng mỗi một lần đều sẽ nhiễu loạn dòng suy nghĩ của hắn. Bỏ mặc cái tai họa này trên thế gian tiếp tục trưởng thành, cuối cùng là phải không được. Không biết Như Lai nhưng có gì kế sách? Ngọc Đế hỏi lại. Thiên giới đi qua mấy năm chỉnh đốn, cuối cùng là khôi phục một chút nguyên khí, nhưng là tổn thất trăm vạn thiên binh vẫn như cũ để bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Cũng may hạ giới đại bằng điều coi như ra sức, đem hạ giới yêu ma toàn bộ tập kết tại Sư Đà lĩnh, thành lập vạn yêu chi đô, cũng coi là có một bút không nhỏ trợ lực. Ngày sau tự nhiên phái bên trên công dụng. Ta ngược lại thật ra có một phương pháp cần Ngọc Đế phối hợp, không biết Ngọc Đế đồng ý hay không? Như Lai thanh âm mang theo hướng dẫn từng bước hương vị, từng bước một đem Ngọc Đế hướng trong hầm mang. Ngọc Đế vùi đầu suy tư trong chốc lát, vẫn là quyết định cùng Như Lai hợp tác. Trước trừ bỏ Hakuen cái này tai họa, những chuyện khác đều dễ thương lượng. Quyển sách này có độc,